cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 996 ông chủ. Tất cả cơ sở kinh doanh ở Hoàng Phố của Trương Vinh Xanh đều sập rồi ông chủ. Tất cả cơ sở kinh doanh ở Dương Phố của Trương Vinh Xanh đều sập rồi. Ông chủ, tất cả cơ sở kinh doanh ở Kim Sơn của Trương Vinh Xanh đều sập rồi. Từng cuộc điện thoại liên tiếp, không ngừng báo cáo nói. Ông chủ, Trương Vinh Xanh dẫn người ra ngoài rồi, có vẻ là đến nhà họ Trần chúng ta. Ông chủ, hang ổ ở đường Ngô Viên của Trương Vinh Xanh bị chúng ta đánh sập rồi. Trần Định Bang lặng lẽ tắt máy, ngồi trên sofa phòng khách, châm một điếu thuốc. Lý Dục Thần ngồi bên cạnh, anh đã nghe thấy tất cả các cuộc điện thoại. Anh không thể không khâm phục sức hành động của Trần Định Bang và thực lực của nhà họ Trần. Qua hành động của Trần Định Bang, Lý Dục Thần đã có nhận thức sâu sắc hơn về thực lực gia tộc lớn. Đây hoàn toàn không phải là cuộc đấu mà võ lực của một hai người có thể quyết định, mà là một cuộc chiến toàn diện. Một gia tộc, tài nguyên có thể điều động, thế lực của có thể điều động, số tiền có thể bỏ ra, mới là nhân tố mang tính quyết định thắng thua cuối cùng. Nhà họ Trần ở Thân Châu, quả nhiên thực lực cường mạnh. So sánh ra, nhà họ Lâm ở thành phố Hòa còn kém hơn rất nhiều. Những gia tộc lớn ở thủ đô, có lẽ còn mạnh hơn nhà họ Trần. Phải xây dựng thế lực của mình, Lý Dục Thần nghĩ, với thực lực của mình, đương nhiên không sợ ai hết, cũng lắm là giết hết là được. Nhưng một khi đứng giữa sống chết, thế gia hào môn dốc hết toàn lực, Lý Dục Thần khó mà quan tâm chu toàn được hết người bên cạnh mình. Ví dụ như nhà họ Viên ở Tiền Đường, bây giờ không có ý liều mạng, chỉ là vì họ cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, mà không muốn đấu sinh tử với Lý Dục Thần, không muốn chịu tổn thất không cần thiết, đặc biệt là tính mạng của nhân vật nòng cốt gia tộc. Nhưng một khi đến lúc sinh tử tồn vong, họ buộc phải điều động tất cả lực lượng phản kích. Khi một gia tộc ngoan cố chống cự, không tiếc mọi tiền tài vốn liếng, tất cả tài nguyên, tất cả nhân lực quan hệ, sẽ vô cùng đáng sợ. Sức mạnh đáng sợ đó có thể cuốn trôi một thành phố. Lúc đó, Lâm Mộng Đình, Đinh Hương, Mã Sơn, tất cả mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Lý Dục Thần có lợi hại đi nữa, cũng không thể phân thân cùng lúc đến nhà họ Viên giết người, còn ở những nơi khác nhau ở Tiền Đường và thành phố Hòa bảo vệ nhiều người như vậy. Đây còn chỉ là một nhà họ Viên ở Tiền Đường, sau này còn phải đối diện với thế gia thủ đô, còn cả môn phái giang hồ có thể ẩn nấp trong tối, cùng với ma giáo. Lý Dục Thần học được rất nhiều từ Trần Định Bang, anh cũng bắt đầu vẽ lên bản đồ thế lực của mình trong đầu. Trần Định Bang hút hết một điếu thuốc, rồi mới lấy điện thoại ra, gọi đến một số. Hai thuộc hạ của Trương Vinh Xanh đến giết tôi bị trúng đạn ở chân, người phụ nữ yêu thương của tôi bị trúng đạn ở lồng ngực, hiện tại sống chết chưa rõ. Hai sát thủ đã bị bắt, khai ra Trương Vinh Xanh. Bây giờ chắc chắn Trương Vinh Xanh đang hỏi thăm khắp nơi tại sao tôi phải ra tay với ông ta. Ông nói tin này cho ông ta đi. Sau đó, ông ta lại gọi đến một số khác. Nếu Trương Vinh Xanh gọi điện hỏi thăm thông tin của phu nhân, ông nói với ông ta, buổi tối phu nhân sẽ đến biệt thự số 7 tập yoga. Sau khi tắt máy, ông ta lại gọi đến một số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày bà chủ tập yoga. Ông nói với bà chủ, tối nay thầy dạy yoga của bà sẽ đến Thân Châu. Bảo buổi tối bà ta đến biệt thự số 7 đợi. Ông không cần đến biệt thự số 7, cứ nói ông đi đón thầy. Sau khi gọi xong, Trần Định Bang lại châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó nặng nề dựa vào sofa, nhả ra một làn khói trắng dày đặc. Cách chương.